Chương 951, U Minh Hoa. Chương 951, U Minh Hoa thế nhưng để cho người này chấn kinh còn không phải Lục Vũ chiến lực, mà là kia đan tôn đệ tử thân truyền, nhìn tin tức này bên trong nói khẳng định vô cùng, nghĩ đến hẳn là tuyệt sẽ không sai được. Vừa nghĩ kia đan tôn tên tuổi, cùng đan tôn đệ tử thân truyền uy lực, trong bóng tối tu sĩ cũng không khỏi trong nội tâm hơi hơi rung động. Xem ra cái này hạch tâm tinh vực muốn náo nhiệt, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Bất quá cho dù là đan tôn đệ tử thân truyền, muốn tại hạch tâm cửu tinh xài được, cũng không phải dễ dàng như vậy, nơi này cũng không phải là tốt như vậy lăn lộn địa phương. Trong bóng tối tu sĩ không có cái gì chần chờ, vẫy tay, trên mặt đất nhất thời dâng lên một tòa càng thêm tinh xảo mà lại phức tạp pháp trận, sau đó đem ngọc giản phảng phất trận pháp bên trong, đem ngọc giản truyền tống ra ngoài. Nơi này là Hỗn Nguyên Tông thiết đứng tại Thanh Long Tinh tin tức truyền đi trung khu, tất cả từ Thanh Long Tinh thu thập đi đến tin tức cuối cùng đều biết tập hợp đến nơi đây, sau đó bởi vậy phân tích chỉnh lý, lại truyền đưa về tông môn trọng địa. Lục Vũ đan tôn đệ tử thân truyền thân phận, để cho hắn lấy được hạch tâm cửu tinh cửu đại thánh địa chú ý, tuy cũng không phải 10 phần chú ý, có thể đã nói rõ hắn tiến nhập hạch tâm cửu tinh cửu đại thánh địa tầm mắt. Chỉ bất quá hạch tâm cửu tinh cửu đại thánh địa tuy cấp cho chú ý, lại cũng không đại biểu liền nhất định là thiện ý. Vô số năm đứng ngạo nghễ bách tinh hải, đã để cho bọn họ thói quen cao cao tại thượng răng rớp. Tông Ngọc mang theo Lục Vũ rời đi khách sạn, theo đường cái đi mấy trăm mét, liền đi tới một tòa công trình kiến trúc bên trong. Sau đó đối với Lục Vũ nói, nơi này là nội thành truyền tống trận, chúng ta thông qua trận pháp này cũng có thể đi nội thành. Bất quá truyền tống phí tổn cùng trận pháp khởi động phí tổn cờ ân nở chính các ngươi xuất. Lục Vũ gật gật đầu, kia trên truyền tống trận mặt lúc này bao phủ một tầng cấm chế. Thoạt nhìn cũng không phải phi thường cường đại, lấy thực lực của hắn hiện tại tiện tay liền có thể phá vỡ. Thế nhưng này cấm pháp lại liên tiếp lấy Thanh Long Thành toàn bộ thành thị cấm chế đại trận, nếu là thật sự cho rằng phá cấm pháp liền có thể tùy ý sử dụng, mà trong lòng còn có may mắn không muốn trả tiền, kia tuyệt đối sẽ bi kịch. Tông Ngọc chỉ vào trận pháp bên cạnh một khối khay nói, ở chỗ này đặt 10 khối cấp thấp tiên ngọc là được, trận pháp cấm chế sẽ mở ra, sau đó lại tại trên trận pháp bố trí lên 9 khối cấp thấp tiên ngọc liền có thể truyền tống đến nội thành. Mỗi lần truyền tống nhân số không được vượt qua 5 người. Lục Vũ cười lắc đầu, đối với Tử Yên nói, Thanh Long này thành ngược lại là thực biết làm sinh ý, vẹn vẹn này một cái truyền tống trận là có thể kiếm lấy hải lượng tiên ngọc. Một bên nói qua, Lục Vũ vừa đi trên truyền tống trận. Tông Ngọc đi theo một bên, trong nội tâm thì tại cân nhắc này hai người đến cùng thân phận gì, dưới cái nhìn của hắn, người này tu vi hoặc là rất cao, thế nhưng thật sự nhìn không ra có cái gì thần kỳ chỗ, dù cho tuổi còn rất trẻ. Thiên tài như vậy tại Thanh Long Tinh cũng không phải là hiếm thấy. Hào quang lóe lên, ba người trong chớp mắt xuất hiện ở một chỗ khác kiến trúc ở trong. Bất quá tùy theo mà đến chính là từ hoặc xa hoặc gần địa phương truyền đến từng trận âm thanh ồn ào. Không cần đặc biệt nhìn, là có thể cảm nhận được một hồi nhiệt liệt bầu không khí từ trên đường cái truyền đến. Ba người bước nhanh đi ra kiến trúc, trong đó đây là một mảnh 10 trượng rộng phố dài, trên đường dài toàn bộ đều đủ loại cửa hàng, đan dược, phụ lục, pháp khí, linh vật, vân vân và vân vân. Các loại chiêu bài cờ xí người xem hoa mắt. Mà 10 trượng rộng trên đường cái, dòng người lại càng là như nước chảy, nam hay nữ vậy, lao ít, cao thấp, béo gầy, lui tới, hối hả. Tông Ngọc đã sớm thường thấy loại cảnh tượng này, tuyệt không kỳ lạ, thậm chí còn mang theo vài phần phiền muộn, bất quá đối mặt Lục Vũ hai người, lại không có chút nào không kiên nhẫn, mà là mở miệng nói, hai vị tiền bối, nơi này là chợ phía Tây, là Thanh Long Thành làm náo nhiệt thị trấn một trong, tổng cộng có dù sao 9 mảnh đường đi. Mỗi mảnh trên đường cái đều là như thế, các loại cửa hàng, các loại kỳ chân dị bảo cần cái gì có cái đó. Mà ở Thanh Long Thành thành đông, nơi này còn có chợ phía đông, bất quá chỗ đó đều là đập đi, hoặc là tất cả đại tông môn thế lực mở cửa hàng, bảo vật tuy hảo, thế nhưng rất ít thu tiên ngọc, phần lớn là lấy vật đổi vật, hoặc là lấy các loại quý trọng tài nguyên, cũng không phải tiểu tông giao dịch nơi đi, phần lớn là từng cái thế lực đại quy mô mua sắm mới đi chỗ đó, nếu là hai vị muốn đại quy mô mua sắm vật gì. Vậy cũng lấy đi vào trong đó. Chẳng qua nếu như chỉ là chút ít, hay là chợ phía Tây tối có lợi, hơn nữa còn có không ít tạm thời quầy hàng, chỗ đó thường xuyên có từ bên ngoài đến tu sĩ bày quầy hàng, vận khí tốt lời cũng có thể mua được một ít tương đối hiếm thấy bảo vật, vậy khảo nghiệm tiền bối kiến thức cùng nhãn lực. Tông Ngọc giải thích vô cùng là kỹ càng, Lục Vũ cùng Tử Yên âm thầm gật đầu, đại quy mô mới mua Lục Vũ tuy lúc trước cũng không có quyết định này, thế nhưng nếu thật gặp được phù hợp đồ vật, tự nhiên cũng không ngại xuất thủ. Bất quá bây giờ tự nhiên là muốn trước dạo chơi chợ phía Tây mới tốt. Tử Yên nhiều năm chưa từng trở lại, đối với nơi này nhiều một chút lạ lắm, nhưng vẫn là có thể mơ hồ hồi ức nó năm đó đi tới đây thì phồn hoa, nhìn trên đường tuân động dòng người, trong mắt hiện lên một tia hồi ức vẻ. Đạo hữu muốn mua gì đồ vật, chẳng còn nhìn, bổn điếm đều là ta Hạch Tâm tinh vực tối ưu chất linh thảo linh dược, cam đoan giá cả công bình, già trẻ không gạt. Một gian linh dược trong cửa hàng, cao gầy Lưu Lại Sơn Dương Hồ trưởng quỹ nhiệt tình giới thiệu. Hắn ánh mắt lợi hại, thoáng cái liền nhìn ra hai vị tuổi trẻ khách nhân là lần đầu tiên tới Thanh Long Thành, đây tuyệt đối là một lần phát tài cơ hội tốt. Chỉ là tại người trẻ tuổi kia bên người kia cái thoạt nhìn có chút đáng ghét tiểu tử có chút đáng ghét, tựa hồ trước kia ở trong thành gặp qua, chỉ là Thanh Long Thành nhiều người như vậy, chỗ của hắn nhớ rõ ở nhiều người như vậy, xem ra tiểu tử này là bọn họ mang đến người dẫn đường, cũng không biết tiểu tử này có thể hay không xấu chuyện của mình. Lục Vũ có chút kinh ngạc địa cầm lấy một cây hắc sắc đóa hoa, hoa này đóa lần trước thì còn tán phát thì sâu kín âm khí, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy chân quý linh thảo U Minh Hoa. Hơn nữa nhìn niên đại hẳn là tại trăm năm, tuy niên đại không phải là đặc biệt dài, nhưng là đã được cho chân phẩm, có thể làm thuốc. Chỉ là đứng ở một bên trưởng quỹ sắc mặt lại có chút không được tự nhiên, người khác không biết, hắn cái này làm trưởng quỹ lại biết rõ, U Minh này hoa tuy vẹn vẹn chỉ là trăm năm niên đại, thế nhưng thu thập U Minh này hoa lại vô cùng khó khăn, bởi vì U Minh này hoa căn bản không thể dùng trực tiếp tiếp xúc, cũng không phải hội hư hao đóa hoa. Mà là hắn còn chưa nghe nói qua có kia người tu sĩ có thể tay không cầm lấy U Minh Hoa mà sẽ không bị trong đó bao hàm âm khí ăn mòn. U Minh Hoa âm khí cực kỳ khó chơi, một khi xâm nhập tu sĩ trong cơ thể, sẽ ăn mòn tu sĩ chân nguyên pháp lực, một khi chân nguyên pháp lực hao hết sẽ ăn mòn hủy hệ tờ di cơ hờ, cuối cùng xâm nhập nguyên thần hồn phách, đem người đầu hóa thành một khỏa nửa chết nửa sống phi đầu, gặp người liền cắn, 10 phần khủng bố. Nhưng là bây giờ hắn thấy cái gì? Trước mắt cái này tu sĩ trẻ tuổi vậy mà trực tiếp đem U Minh này hoa cho tay không cầm lên, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có người dám trực tiếp động thủ. Trước kia phàm là có người thấy được U Minh Hoa, liền đều là thành thạo người biết trong đó cấm kỵ, cũng không cần hắn đi nhắc nhở, có thể người trẻ tuổi kia vừa rồi vừa phát hiện này U Minh Hoa liền gọi tên, hắn còn tưởng rằng là cái này đạo cao thủ, ít nhất cũng là biết trong đó cấm kỵ, không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy một cái gì cũng không biết ra hỏa. U Minh Hoa cho dù là thông thiên cảnh tu sĩ, tay không cầm, nếu là không có nguyên dương thảo hóa giải, cho dù cuối cùng đem tiến nhập trong cơ thể U Minh âm khí hóa giải, tu vi cũng sẽ bạo hàng, bất tử cũng phải luật ra, tiểu tử này cho dù tu vi không sai, đời này cũng xong rồi. Vốn đang cho rằng có thể làm thành một phần không tệ sinh ý, hiện tại xem ra lại là công dã tràng. Trường quỹ, ngươi nơi này loại U Minh này hoa còn có bao nhiêu, ta đều muốn. Lục Vũ mang theo vài phần mừng rỡ quay đầu đối trưởng tủ nói. U Minh này hoa chỉ có tại U Minh chi địa mới có thể sinh trưởng, mà U Minh chi địa không chỉ là trí âm chi địa, đồng thời cũng là âm hồn lệ phách hội tụ chi địa, đồng thời còn phải có âm tuyền âm một cộng sinh, mới được, yêu cầu hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, cho dù là Lục Vũ ở phương diện này cũng coi là mọi người, cũng không cách nào trồng loại linh thảo này, chỉ có thể từ bên ngoài thu thập. Trưởng quỹ vốn cho rằng Lục Vũ cầm U Minh này hoa, không dùng được bao nhiêu một hồi. Sẽ bị trong đó U Minh chi khí ăn mòn, thừa dịp người này còn không có phát tác, chỗ đó còn dám làm việc buôn bán của hắn, vội vàng lắc đầu nói, tại đây một cây, khách quan nếu ngươi làm ớn, 10 vạn tiên ngọc ngươi lấy đi là được, coi như bổn điếm thâm hụt tiền tặng cho ngươi nhận lỗi được rồi. Tông Ngọc một mực ở một bên nhìn, lúc này nghe trưởng quỹ vừa nói như vậy, nhất thời liền cảm giác được không? Đúng lực, hắn tuy tu vi không cao, nhưng là thấy nhận thức cũng không ít, lúc này nghe chuyện cũ vừa nói như vậy, nhất thời lại càng hoảng sợ. Vội vàng nhảy ra lớn tiếng nói, trưởng quỹ, lời này của ngươi là có ý gì, vị tiền bối này vừa ý ngươi trong tiệm linh dược, ngươi bộ dạng như vậy thoạt nhìn là không có ý định hay sao, đừng cho là ta không biết thủ đoạn của các ngươi, chỉ là một khỏa dược thảo, hừ, từ bên ngoài thu vào tới các ngươi 10 vạn, thu thời điểm tối đa cũng liền 1 vạn, chắc chắn sẽ không có sai, ngươi cũng đừng lúc chúng ta là coi tiền như rác, linh thảo này, tối đa 3 vạn, ngươi muốn phải không, chúng ta liền đổi nhà khác. Trưởng quỹ vốn là có hảo ý. Cảm thấy Lục Vũ chắc là phải bị U Minh chi khí này ăn mòn, cho nên trực tiếp lấy giá gốc cho đối phương một khỏa U Minh Hoa, coi như là toàn bộ một phần tâm ý kia từng muốn hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú, ngược lại đem giá cả trực tiếp áp đến 3 vạn tiên ngọc, đây không phải muốn cái mạng già của hắn sao? Hảo ngươi tiểu tử, ngươi biết cái đích gì, vị đạo hữu này trưởng quý kỳ tích bại hoại điệu kêu một tiếng, nói vị đạo hữu này thời điểm, lại nhịn không được. Ngưng lại, nếu là đem trong chuyện này do nói ra, nếu là bị nó lừa bịp trên viên kia thế nào nói cho cùng đối phương cầm lấy này linh hoa thời điểm, hắn không có nhắc nhở đúng là có chút trách nhiệm. Lục Vũ đứng ở một bên thấy lao bản phản ứng liền biết lao bản này nghĩ cái gì, bất quá thấy được Tông Ngọc động thân mà ra bộ dáng, nội tâm vẫn gật đầu, tiểu tử này tuy thoạt nhìn đối với người dẫn đường phần này công tác không thể nào để tâm, thế nhưng vẫn như cũng là rất phụ trách, ít nhất đối với này của mình phần công tác cũng không phải là qua loa. Được rồi, trưởng quỹ, ngươi không cần phải nói cái khác, ngươi đem ngươi trong tiệm tất cả U Minh Hoa đô lấy ra chính là, yên tâm, ta chết không được, không phải là không thể dùng tay trực tiếp tiếp xúc U Minh Hoa sau đó là đối ngoại đi tới nói, ít nhất ở chỗ này của ta điểm này cũng không thành lập.